Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 53, Sire Đế Quốc. Máy phun bùng nổ ra cường đại sóng nhiệt, phi thuyền theo trời kiếm cục mặt đất trụ sở nhanh chóng thăng khoảng không. Trừ lúc đầu chấn động, làm phi thuyền xuyên việt đại khí tầng tiến vào vũ trụ sau loại kia cảm giác khó chịu cũng đã biến mất, trên phi thuyền trọng lực cùng giảm sóc công năng tốt vô cùng. Việc này hầu như không cảm giác được bất kỳ sóc nảy cùng không trọng cảm giác. Phảng phất theo trên mặt đất không khác nhau gì cả. Brent cùng với đám người viên thuần thục chuyên nghiệp điều khiển phi thuyền. Brent xoay người lại đến Tô Phục bên người báo cáo. Trước khi lên đường ta liền đã điều tra sở hữu. Đã biết thái không chạm đều không có dị dạng. Hoặc là đối phương đã khống chế thái không chạm. Hoặc là khả năng không phải là chúng ta địa cầu thái không chạm. Hiện tại phi thuyền đang tải quét hình sở hữu thái không chạm tình huống. Nếu có tin tức nói lập tức liền sẽ biết. Tô Phục gật gù xoay người nhìn về phía X-Men loại. Người, một khi phát hiện đối phương các ngươi hãy cùng ta đi qua. Các ngươi nhiệm vụ chính là cứu viện Trác. Jean, ngươi không cần cùng nhau khởi hành động tạm thời lưu ở trên phi thuyền. Tại sao? Jean không? Cam lòng hỏi. Đối phương rất có thể là Sire người đế quốc. Hiện nay chúng ta còn không rõ ràng lắm bọn họ có cái gì vượt qua ta nhóm lý giải kỹ thuật. Tô Phục nói, Sire đế quốc, dã thú loại người có chút nghi hoặc muốn dò hỏi. Bất quá Tô Phục cũng đã xoay người đi xa. Đứng ở cửa sổ, ngoài cửa sổ là đen kịt một màu mênh mông vũ trụ. Bất kể là xuyên Việt trước hay là sau khi xuyên Việt. Bất kể là tân thế giới hay là cựu thế giới, đây đều là Tô Phục lần đầu tiên tới vũ trụ. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng Tô Phục tin tưởng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Suy nghĩ nhất động, Tô Phục dự định ở trong không gian mở môn. Môn, thuận lợi xuất hiện, Tô Phục nhưng nhíu mày. Theo ta muốn một dạng. Môn tuy nhiên có thể thuận lợi cấu tạo đi ra thế nhưng bởi vì vũ trụ không gian không giống vì lẽ. Đó cấu tạo thời gian muốn so với trên trái đất chậm nhiều. Lại không thể quen thuộc vũ trụ không gian cấu tạo trước rất nhiều năng lực đến là không dám tùy. Tiện dùng, dù sao nơi này cách địa cầu quá gần. Tô Phục nghĩ như vậy năng lực lại không có dừng lại. Hắn đang giải thích vũ trụ không gian cấu tạo địa phương tốt liền hắn năng lực ở hoàn cảnh khác nhau. Sử dụng, thuận tiện, Tô Phục cũng mở cửa chắc thí ở trong không gian trong dị không gian hoàn cảnh sẽ có hay không. Có ảnh hưởng, kết quả đến là để Tô Phục rất hài lòng. Dị không gian tất cả như thường không có chịu đến bất kỳ vũ trụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Coi như không mặc đồng phục tác chiến cũng không có chuyện gì. Duy nhất phiền phức chính là tuy nhiên không có không trọng ảnh hưởng nhưng nếu như không biết bay. Nói sẽ trực tiếp ngã xuống. Khoảng chừng nửa canh giờ. Brent lại đây đánh gãy Tô Phục. Không có bất kỳ phát hiện nào. Từng cái thái không chạm cũng rất bình thường. Ngươi không có. Đem tin tức lan truyền sai chứ. Dã thú không nhịn được hướng Magneto hỏi. Magneto rên một tiếng xem thường trả lời. Tin tức này hắn tự nhiên sẽ không lan truyền sai. Người phụ nữ kia nói chính là đến thái không chạm thay đổi người nhưng căn bản chưa nói thái không. Chạm vị trí, nếu không phải là chúng ta thái không chạm, như vậy hẳn phải là đối phương. Nếu như là đối phương nói chắc có lẽ không ở phụ cận đây bằng không nói rất dễ dàng sẽ bị phát. Hiện, Tô Phục trầm ngâm nói. Ta minh bạch, Brent theo tiếng xoay người. Phi thuyền rất nhanh tiến lên rời xa địa cầu. Đây là thiên kiếm cục lần thứ nhất vũ trụ nhiệm vụ. Cơ hội hiếm có, vì lẽ đó ở phi hành tìm kiếm thái không chạm đồng sự Brent cùng với đám người viên cũng ở quen. Thuộc phi thuyền cùng với quá không vận làm. Kết quả cái này nhất phi qua đi tới gần như có thể có một ngày thời gian. Kết quả nhưng không thu hoạch được gì. Đang lúc Brent hoài nghi có phải hay không đo lường hệ thống gặp sự cố hoặc là phương hướng sai lầm. Thời điểm, phi thuyền chợt tiếp thu đạo một cái tin tức. Đây là tọa độ, nhìn phía trên hiếm có chữ cái Brent thông chi tô phục. Đối phương nên phát hiện chúng ta. Xem ra bọn họ khoa học kỹ thuật quả nhiên rất tân tiến. Tô phục ngẫm lại hỏi, dựa theo tọa độ này, điểm ra phát, bao lâu có thể đến? Hết tốc độ tiến về phía trước e sợ cần 2 ngày. Vậy cứ như thế, có tin tức cho ta biết. Vâng, Brent rất nhanh giả thiết tọa độ hết tốc độ tiến về phía trước. Tô phục cũng đem tin tức này thông chi những người khác. Nghe được xác định thái không chạm vị trí đến là để bọn hắn thở một hơi. Bất quá muốn phi hành lượng ngày mới có thể tới cũng làm cho bọn họ đối với thái không lữ hành có một cái rõ ràng nhận thức. Chuyện này cũng không phải là trên trái đất. Dã thú theo Magneto còn tốt. Những người khác đến phải không miễn căng thẳng thấp thỏm. Tuy nhiên X-Men trên trái đất đã lục tục từng làm không ít nhiệm vụ hơn nữa hoàn thành cũng còn tính ra sắc, thế nhưng vũ trụ tác chiến đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Tô phục chỉ là an ủi Jubilee theo Jin, còn những người khác cũng là chẳng muốn quản. 2 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Làm Brent thông chi đã nhìn thấy thái không chạm thời điểm tất cả mọi người chờ xuất phát đi ra. Xuyên thấu qua lồng pha lê có thể rõ ràng nhìn thấy ở mênh mông mê man trong ám vũ trụ dừng lại một cái hình tròn không gian khổng lồ đứng, bất kể là thể tích hay là quy mô cũng vượt xa địa cầu chế tạo trạm không gian. Điều này làm cho lần đầu nhìn thấy bọn họ không khỏi cảm thấy chấn động. Brent, người khống chế phi thuyền đậu ở chỗ này. Jin, người lưu lại, những người khác đi theo ta. Tô phục phất tay mở cửa trực tiếp kêu gọi mọi người tiến vào dị không gian đi ra phi thuyền đi. Tới đối phương chạm không gian, làm từ trên phi thuyền sau khi ra ngoài mọi người liền suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Bất quá may mà y phục không gian lắp đặt đẩy mạnh phi hành công năng. Một lúc lâu mới thích ứng lại đây, tô phục mang theo bọn hắn trực tiếp tiến vào thái không chạm nội bộ. Theo hành lang đi vào cũng không lâu lắm liền gặp được rất nhiều ăn mặc khải giáp người. Khải giáp phong cách rất giống là vũ khí lạnh thời đại, trang phục phân phối vũ khí cũng đều là vũ khí lạnh, mới nhìn theo nhân loại không có gì khác biệt, chỉ là kiểu tóc nhưng có chút đặc biệt. Đỉnh đầu là bình, hơn nữa có mấy người trên cánh tay tựa hồ còn có vũ mao. Seer người là một loại từ điểu loại hậu nhân diễn hóa mà đến lãnh huyết loại người chủng tộc. Tuyệt đại mấy Seer mọi người không có cái gì đặc thù năng lực thế nhưng thân thể tố chất cùng với lực lượng nhưng rất mạnh mẽ. Động thủ thời điểm chớ qua lơn ý, tô phục mang theo bọn hắn từ nơi này đội người bên người đi qua. Đồng thời giới thiệu nói, những này chỉ là bình dân. Nếu như là quý tộc nói sẽ có màu, thông thường đều là tam giác hình thức, một góc ở vào đỉnh đầu. Còn lại 2 cái sừng, 1 cái vai, 1 cái. Người phụ nữ kia chính là như vậy kiểu tóc. Magneto đột nhiên nói, vậy xem ra hẳn là Seer đế quốc quý tộc. Tô phục nói, bọn họ đã đi tới thái không chạm khống chế trung tâm. Nhìn thấy 2 tay bị còng ở nằm trên đất chác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.